Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 864, ôm thủ lĩnh. Hưu không minh bạch Leon tại sao phải cảm ơn nàng, nhưng thật ra là bởi vì Lâm Phàm quá lợi hại, không động tình huống dưới, liền khiến Leon bị bại. Nàng cần Hưu như vậy một cái hảo tỉ muội trợ giúp. Chính gọi là phi thủy không lưu người ngoài ruộng. Lâm Phàm hôn một cái Hưu, coi như là tại Hưu nơi này con dấu, tỏ rõ nữ nhân này là hắn. Có Lâm Phàm tại, hắn là sẽ không để cho Hưu các nàng xảy ra chuyện. Một điểm thương tổn cũng không được. Lâm Phàm đại ca, chúng ta còn là quá khứ gặp boss đi. Bọn nàng, nàng chờ quá lâu sẽ nóng nảy. Hưu nhớ tới sốt ruột tới bên này mục đích. Lâm Phàm đại ca, chúng ta đi thôi. Leon hoạt bát nói. Lâm Phàm trái ôm phải ấp mang theo hai nàng đi tới phòng tiếp khách. Tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ. Lâm Phàm đại ca ôm Leon cùng Hưu. Đây là chuyện gì xảy ra? Mai trong lòng nghi ngờ, có chút khiếp sợ. Lơ bớt trong lòng nói, liền biết 477 Leon cùng hắn có quan hệ thân mật. Không nghĩ tới Hưu cũng bị hắn. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ cũng là bởi vì đẹp trai không? Không được, như vậy Natta có hay không cũng có thể như vậy yêu hắn. Thật là một cái đối thủ mạnh mẽ a. Natta hỏi, ba người các ngươi đã là loại quan hệ này sao? Lâm Phàm phóng khoáng nói, Leon cùng Hưu đều là ta nữ nhân, sau đó ngươi cũng sẽ là ta nữ nhân. Natta một thẹn thùng, cố làm tức giận nói, ai muốn làm nữ nhân ngươi? Còn nữa, ta bất kể các ngươi quan hệ thế nào, nhiệm vụ thời điểm phải nghe theo an bài, không nên tự tiện hành động. Ta nghe nói thực lực ngươi rất mạnh, có thể là chúng ta nơi này mạnh nhất tồn tại. Ta không biết là chúng ta quân cách mạng tinh thần hấp dẫn ngươi, vẫn là cái tổ chức này toàn thể hấp dẫn ngươi, vẫn là ngươi và Leon quan hệ cho ngươi gia nhập chúng ta. Bất kể như thế nào, ta đều hoan nghênh ngươi, tin tưởng lấy thực lực ngươi, lấy ngươi nhân phẩm là không thể nào làm ra tổn thương chúng ta dạ tập tổ chức sự tình. Ngược lại, cái này Tatsumi khiến ta không yên tâm. Tatsumi, ngươi có cái gì phải nói? Có cái gì quyết tâm muốn chứng minh? Có phải hay không quyết định gia nhập chúng ta? Tatsumi lúc này mới biết, nguyên lai cái kia đẹp trai đến bạo nam nhân là mới vừa gia nhập cái tổ chức này, liền lấy được cái tổ chức này tín nhiệm, mà hắn cũng là mới vừa gia nhập. Vì cái gì khác biệt cứ như vậy đại? Chẳng lẽ là bởi vì người nam nhân kia quá đẹp trai không? Ta vốn là không có gia nhập các ngươi tổ chức dự định. Là các ngươi đem ta kéo vào được. Tatsumi nói. Nói rõ Tatsumi còn không có biết được đế quốc quý tộc thối giữa. Hắn còn đắm chìm trong mất đi đồng bạn trong đau buồn. Natta nói. Ngươi chỉ có gia nhập tổ chức chúng ta, hoặc là bị tổ chức chúng ta giết chết. Không có đường khác có thể lựa chọn. Chúng ta là không thể nào thả ngươi rời đi. Natta cũng là nói rõ, không muốn làm tiểu nhân, cũng không muốn lén xử lý Tatsumi. Có vẻ hơi quang minh lỗi lạc. Để cho ta suy nghĩ một chút. Tatsumi cũng là không thể làm gì. Brand nói, khiến hắn hào hào suy nghĩ một chút. Hắn đồng bạn bị quý tộc sát hại, hắn hẳn minh bạch đế quốc rốt cuộc có bao nhiêu thối rữa. Chỉ có gia nhập chúng ta mới năng lực hắn đồng bạn báo thù. Leberg cũng nói, đế quốc hoàng đế trẻ thơ, ấn Hornis đại thần chỉ thị chấp chính, nhưng không biết thi hành đều là chính sách tàn bạo. Cái này đáng ghét nam nhân điều khiển tuổi nhỏ hoàng đế thực hành vô chỉ cảnh tàn bạo chính trị. Hắn là chúng ta cuối cùng ám sát mục tiêu. Hắn có thể nói là tạo thành quốc gia thối giữa kẻ cầm đầu. Vừa nói như vậy, Tatsumi cũng có chút minh bạch đế quốc hoàn cảnh, liền có thể minh bạch xử lý như thế nào chính mình tình cảnh. Cho mình một cái lưu lại lý do. Lâm Phàm nói, khiến hắn suy nghĩ một chút. Quãng ấy ngày liền có thể nghĩ thông suốt. Natta lại kể một ít nhất rồi nói ra, Lâm Phàm đi theo ta. Ta có việc tìm ngươi thương lượng một chút. Lâm Phàm tay từ Leon cùng Hưu ngang hông rời đi. Hai nàng cho Lâm Phàm một cái an tâm ánh mắt. Natta đứng lên, đi ra ngoài. Lâm Phàm mấy bước liền theo sau. Nói, ngươi nên từ Akame, mai đám người nơi đó hiểu được thực lực của ta đi. Natta hơi hơi dừng một cái. Nói, là... ta không nghĩ tới trên cái thế giới này không có Tây Gô người có thể tự do phi hành. Natta còn biết Odama Rasengan sự tình, bất quá không có nói ra. Cái kia Odama Rasengan quá vượt qua nàng lý giải, không biết giải thích như thế nào loại năng lực này, thật sự là thật đáng sợ. Đây cũng là Natta muốn tìm Lâm Phàm nói chuyện phiếm nguyên nhân trực tiếp một trong. Đương nhiên Lâm Phàm lớn lên đẹp trai như vậy, thoáng cái liền bắt sống dạ tập tổ chức hai nàng trái tim, cũng không khỏi không khiến Natta coi trọng. Chờ đến khi không có ai sau khi, Lâm Phàm trực tiếp ôm Natta, khiến Natta thân thể vừa dừng lại, không biết là nên giãy giụa rời đi, vẫn là liền khiến Lâm Phàm ôm. Không biết vì cái gì, Natta lựa chọn yên lặng, mang theo xấu hổ. Hai người một mực mờ mịt không căn cứ đi về phía trước. Không, người muốn nói với ta cái gì? Lâm Phàm tâm lý cảm thấy buồn cười. Nói, người có thể buông ta ra trước sao? Nếu không ta nói không nói. Natta có chút cầu khẩn nói. Xem ra nàng cũng ưa thích trên Lâm Phàm. Chỉ là bởi vì mình là thủ lĩnh. Không tốt lộ ra chính mình ái mộ. Cảm tình, Lâm Phàm buông ra Natta. Khiến Natta tâm lý thở phào một cái. Natta không có một tí trách cứ Lâm Phàm ý tứ. Đây là vô cùng khó có được. Cũng nói nàng đối Lâm Phàm hảo cảm thật tốt. Ngươi tại sao phải ôm lấy ta? Natta không nói chuyện công, ngược lại nói lên chuyện này. Bởi vì ta muốn cho ngươi trở thành ta nữ nhân. Lâm Phàm liền nhìn như vậy Natta nói. Natta hơi có chút khẩn trương. Nói, kia Leon cùng Hiu đây. Các nàng cũng là ta nữ nhân. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào nói. Ngươi sẽ có hay không có nhiều chút quá hoa tâm. Natta hơi hơi một chút nhíu mày. Nói, hai người bọn họ cũng căn bản không chịu nổi ta đối với các nàng yêu. Coi như ngươi gia nhập chúng ta rộn rã đội ngũ. Ba người các ngươi cũng chịu đựng không? Lâm Phàm nói, làm sao có thể? Chúng ta làm sao có thể chịu đựng không ngươi đối với chúng ta yêu đây? Natta hơi lớn âm thanh la lên. Lâm Phàm trực tiếp hôn đi. Khiến Natta biết mình có thể đủ phạm vi thừa nhận. Trên đất cỏ xanh có chút ướt át. Làm sao có thể? Natta hoàn toàn mộng. Nàng hiện tại liền muốn trên đất cỏ xanh một dạng không? Một, Natta minh bạch. Nàng rốt cuộc minh bạch Lâm Phàm tại sao phải nói như vậy. Hai người tách ra, Natta có chút mê ly nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, ngươi bây giờ biết ta vì cái gì nói các ngươi không thể chịu đựng ta đối với các ngươi yêu đi. Natta cực kỳ ngượng ngùng gật đầu. Lâm Phàm lần hai ôm Natta. Natta không nói câu nào, liền khiến thời gian dừng lại ở cái này hạnh phúc thời khắc. Mà bên kia, Tatsumi bị mang đi, vào phòng bếp giúp đỡ, mặt đầy khổ bức, người cùng đi với ta săn thú, đi hái điểm nguyên liệu nấu ăn trở lại. Akame nói với Tatsumi, hai người đến cách cứ điểm rất xa địa phương, vừa vặn thấy Lâm Phàm ôm Natta. Kỳ quái, Lâm Phàm đại ca thế nào cũng ôm thủ lĩnh đây. Tatsumi còn có tâm tư nghĩ những vấn đề này. Nói rõ tâm tình của hắn không tính là hết sức tệ hại. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.